Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo, chương 658, chương 658, từ thẩm lý và phán quyết Dr. Octopus đưa tới thảo luận. Tòa án thẩm vấn chính thức bắt đầu. Không ai nguyện ý thay Dr. Octopus biện hộ. Cũng may bốn cái máy móc bạch tuộc dưới cánh tay tuyến. Hắn cũng khôi phục thần trí. Đối mặt New York, cảnh sát nói lên 15 hạng lên án. Hắn chỉ có thể tự biện, chứng nhân, vật chứng câu toàn, từng mục một bày ra, từng cái đi trình tự tư pháp. Trên đường, Dr. Octopus cánh tay cơ giới còn khôi phục một lần. Người này lại đang pháp viện đại náo 11 phút đồng hồ mới bị đánh về nguyên hình. Ngoại giới đối với cái này bắt đầu vụ án độ chú ý duy trì liên tục lên cao. Cuối cùng chọn hao phí 3 ngày, thẩm lý và phán quyết chỉ có tuyên bố kết thúc. Kết quả cuối cùng không huyền niệm chút nào. Quan tòa làm đình tuyên án. Dr. Octopus bị xử giam giữ suốt đời. Trong phim ảnh tựa hồ không người chết. Còn có một cặp người ngốc đứng không chạy xem náo nhiệt kêu 666. Thực tế lúc đó hiện trường cực kỳ hỗn loạn, vụ án phát sinh mà không phải này chấn nhỏ vắng vẻ. Là nằm ở Manhattan ngân hàng, phụ cận mấy nhà bệnh viện giường ngủ đều bị chiếm hết. Y viện quá đạo thượng cũng nằm đầy người bị thương, 15 chết, 223 tổn thương. Phương diện này đại bộ phận đều là phụ nữ cùng nhi tử đồng. Tài sản tổn thất trên 10 tỷ. Mà đầu óc quát Dr. Octopus liền vi ở ngân hàng đoạt hai túi kim tệ. May thẩm nếu không phải là bị nhện con cứu, người chết chính là 16 cái rồi. S-H-I-E-L-D vài cái kỹ thuật chuyên gia trực tiếp cắt đứt hắn máy móc bạch tuộc cánh tay. Thế nhưng trong cơ thể thần kinh nguyên không còn cách nào khôi phục lại người bình thường trình độ. Nói cách khác, tương lai nếu có người cho hắn thêm trang bị máy móc bạch tuộc cánh tay, hắn còn sẽ biến thành Dr. Octopus. Nhưng đó là chuyện tương lai rồi. Đi ra pháp viện, New York cảnh sát cùng S-H-I-E-L-D liên hợp tổ chức ký giả hội. Vì hướng người chết ai điếu, Daisy mặc một thân màu đen bộ váy, cùng quen cha đứng chung một chỗ đối mặt chư đa phương tiện. Một cái tóc màu tím nữ ký giả trước đặt câu hỏi. Johnson tiểu thư, ta là Uy ký giả. Xin hỏi S-H-I-E-L-D sẽ hay không kiến nghị chính phủ các nước đối với siêu anh hùng lập pháp? Ước thúc bây giờ càng ngày càng không bị nắm trong tay trật tự xã hội. Daisy rất nhanh liếc nàng liếc mắt. Giả trang cái gì con bê? Ngươi nếu không phải là Psylocker, ta liền đưa cái này microphone ăn đi. Vương bài ký giả, siêu mẫu, còn chú ý tìm người cùng đánh người nghiệp vụ. Ngài là thật vội vàng a. Kiếm nhiều như vậy phần tiền lương ngươi có mệt hay không a? Bất quá trước mắt bao người, vấn đề này còn cần nàng trả lời. Rất nhanh nhìn quen cha liếc mắt, đối phương tự tay ý bảo. Ngươi có thể tùy tiện nói, không cần phải xen vào ta. Nàng hắng giọng một cái. Vấn đề này chúng ta muốn phân hai cái phương diện đến xem. Siêu cấp tội phạm phải đả kích, không chút nương tay, không lưu tình chút nào. Bằng không hy sinh ở Manhattan 15 tên ngộ hại người linh hồn tựu không được đến ngủ yên. Cái này lời hoàn toàn chính xác, ai cũng không khơi ra khuyết điểm. Tiếp lấy nàng còn nói thêm, còn như siêu anh hùng nên xử lý như thế nào? Ta thấy được sự kiện báo cáo điều tra, bởi vì Spider-Man kịp thời cứu chàng, mới để cho thương vong giảm thiểu đến chúng ta hiện nay chỗ đã thấy quy mô. Sự thật này chân thật đáng tin. Phía dưới có một dâu quay nón ký giả tựa hồ nói ra suy nghĩ của mình. Daisy cắt đứt hắn. Các người khả năng có người sẽ nhớ, nếu như Spider-Man không phải ngăn cản Dr. Octopus, không cùng hắn chiến đấu, như vậy hy sinh biết ít hơn. Hắn cướp là tiền của ngân hàng, lại không phải chúng ta tiền, đúng không? Dâu quay nón lắc đầu liên tục. Tuy là hắn chính là ý này, nhưng cũng không thể nói trắng ra như vậy a. Thấy có người cướp đoạt chúng ta đứng ở một bên bàng quan. Đoạ a, ngược lại không có cướp ta. Thấy có người sát nhân chúng ta bước nhanh ly khai. Giết đi, ta trốn xa một chút là được. Xã hội hiện đại đề xướng cá nhân phân công. Cảnh sát làm cảnh sát sự tình. Bác sĩ làm thầy thuốc sự tình. Đem mỗi người đều biến thành trên máy móc một cái bánh răng. Cái này trong mắt của ta là không đúng. Nó tổn hại rồi nhân tính. Càng là đả kích này thiện lương trong lòng người lương tri. Siêu anh hùng hẳn là cổ vũ. Nhưng ta cổ vũ chính là bọn họ động cơ mà không phải hành vi. Siêu anh hùng hẳn là càng chuyên nghiệp. Mà không phải đầu óc nóng lên mang theo mũ trùm liền đi ra đầu phố. Của nàng nói chuyện rất nhanh. Kết thúc, đối với siêu anh hùng tổng thái độ vẫn là chống đỡ chiếm đa số. Quen cha đối với Spider-Man không biết bao nhiêu hảo cảm, nhưng là không cùng Daisy làm trái lại. Lão đầu trọng điểm đối với siêu anh hùng chuyên nghiệp tính vấn đề nói vài câu. Lời trong lời ngoài ý tứ chính là Spider-Man không chuyên nghiệp. Ký giả hội mở nửa giờ, sau đó ai về nhà nấy. Siêu cấp tội phạm bị phơi bày ra thẩm lý và phán quyết là tư pháp thắng lợi vẫn là rút lui. Siêu cấp tội phạm cân nhắc mức hình phạt tiêu chuẩn có hay không quá nặng. Siêu anh hùng có hay không cũng có thể tiến hành quy phạm hóa quản lý. Siêu anh hùng hành động chuẩn tắc có hay không muốn giỏi hơn hiến pháp trên. Ngày thứ hai rất nhiều báo trang đầu đề đều đăng ngày hôm qua thẩm lý và phán quyết. Rất đa phương tiện đều dùng dương nanh múa vuốt. Thoạt nhìn dị thường hung ác Dr. Octopus làm bìa mặt. Bất quá bọn hắn riêng mình tiêu đề đều không giống với. Có tán đồng, có hát suy, tự nhiên cũng có mang tiết tấu. Ta nhận thức vì siêu anh hùng là một loại tinh thần tầng trên mặt nội dung. Là một loại thái độ. Là một loại khích lệ lòng người phương thức. Cái này một câu nói ngắn gọn chính là ký giả sáng sớm cùng Captain America chạy non nửa quay vòng sau lấy được đáp án. Đây cũng là một cái khoa học xây dựng vấn đề. Xã hội kết cấu đã cải biến, vốn có trật tự tất nhiên sẽ phát sinh cải biến. Siêu anh hùng là cái này then chốt tiết điểm điều chỉnh khí. Đây là ký giả từ ly khai hộ lý chung tâm Stark trong miệng nghe được trả lời. Các phóng viên thần thông quảng đại còn có đi hái phỏng vấn Fantastic Four. Bất quá Reed tiên sinh bề bộn nhiều việc, bọn họ vẫn chưa thấy người. Phổ thông thị dân chỉ là xem náo nhiệt. Vô luận truyền thông đem Dr. Octopus nói xong nhiều hư nhiều hung. Cho dù sự tình liền phát sinh ở New York, thế nhưng phần lớn người vẫn là khuyết thiếu một cái rõ ràng khái niệm. Bọn họ nói đến Dr. Octopus cùng nói Afghanistan, Iraq không khác nhau gì cả. Thế nhưng ở cao tầng vẫn có một ít xúc động. Bọn họ đều đang suy tư chuyện này đối với toàn bộ hoàn cảnh lớn ảnh hưởng. Daisy không phải xã hội học gia, cũng không phải luật học gia, không có làm tiến một bước động tác. Tật bệnh luôn là càng sớm phát hiện càng tốt. Trước giờ gây nên rộng khắp thảo luận. Nhìn nhiều nghe nhiều, có thể liền có thể tìm tới biện pháp giải quyết vấn đề. S.H.I.E.L.D. cũng không có qua nhiều tham dự trận này lớn thảo luận. Daisy bề bộn nhiều việc, bay trên trời mẫu hạm tuy là lấy hôm nay ánh mắt đến xem cực kỳ yếu ớt. Nhưng vẫn là địa cầu trung cực khí giới, vì trợ giúp các quốc gia sạch giao nộp người Scrow tàn dư. Cộng thêm hậu kỳ. An trí, mẫu hạm sẽ ở mấy lục địa gian qua lại phi, ở lại bắt một nhóm người Scrow tàn dư sau. Mẫu hạm trở lại New York tiến hành tiếp tế tiếp viện. Mà Daisy cũng nhìn được đến đây tìm nàng đặt làm đồng phục chiến đấu Spider-Man. Chiến đấu của người phương thức nghiệp dư, chiến đấu tư tưởng nghiệp dư, chiến đấu trang bị nghiệp dư. Nói thật, người còn cần học tập rất nhiều thứ. Ở mẫu hạm phòng huấn luyện, xem Spider-Man rất nhanh tránh né viên đạn sau đắc ý tinh thần. nàng nhịn không được tạt một chậu nước lạnh. Nhện con vẫn là mang theo mặt nạ bảo hộ, không chịu lộ ra chân diện mục. Hắn tự nhận chính mình mới vừa thành tích khảo nghiệm không sai. Trong giọng nói có điểm không phục, đây gì cũng không còn khi dễ hắn, mà là làm cho Lôi Điểu lên sân khấu, để cho hai người đánh một trận. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.